Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hài tử cũng bị đại ca nhà mình cơn thịnh nộ bất ngờ này dọa cho sững sờ. Trong ấn tượng của bọn chúng, đại ca chưa bao giờ quát nửa câu với chúng, nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác thường. Tiền Mộc Mộc cũng sững sờ một chút. Hài tử lớn Đại Liên này là đứa có tính tình tốt nhất trong đám hài tử. Có thể bị ép cho tức giận, chỉ sợ chuồn chuồn tre này đối với hắn mà nói vô cùng quan trọng. Nàng L-I-E-M-L-M-Môi, hai đầu gối chạm xuống đất, vỗ vỗ bả và Hứa Gia Liên, lặng lẽ an ủi, lực đạo rơi trên vai nhẹ như lông vũ. Hứa Gia Liên hơi sửng sốt, đôi mắt bơ vơ nhìn về phía người trước mặt, khàn giọng nói, nương, đây là quà sinh nhật 6 tuổi mà cha tặng con, này cũng là sau khi nương sinh nhị đệ, không có thời gian để ý đến hắn, người duy nhất quan tâm hắn tự tay làm, tặng vào sinh nhật 6 tuổi của hắn, cha đã không còn trên đời nữa, đây là kỷ niệm duy nhất của hắn, nhưng bây giờ lại bị làm hỏng. Tiền Mộc Mộc mím môi, lấy chiếc chuồn chuồn tre đã gãy, cầm vào tay mình, cho nương mượn cái này trước. Người cũng đã lớn từng này rồi còn khóc vì một món đồ chơi nhỏ. Quá mất mặt, Hứa Gia Liên có hơi xấu hổ mà đỏ mặt, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt. Không cần nữa, nương, đã hỏng rồi, vứt đi thôi. Mặc dù thứ này rất quan trọng, nhưng cũng không nên nổi nóng với nhị đệ. Hơn nữa nhị đệ cũng không cố ý, hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Gia Thạch. Nhị đệ, ta không nên nổi nóng với đệ. Hứa Gia Thạch cắn cánh môi, tự trách mà lắc lắc đầu. Đều là lỗi của nó, nếu không phải nó ham chơi, cũng sẽ không làm hỏng đồ quan trọng của đại ca. Hứa Gia Liên lắc lắc đầu, đứng dậy rồi đi vào trong phòng. Tiền Mộc Mộc xua xua tay về phía xung quanh, bảo mấy tiểu gia hỏa, mỗi người tự tản đi. Sau đó cúi thấp người, bắt lấy tầm mắt mắt của thằng bé, rất oan ức. Hứa Gia Thạch mân mê góc áo, bẹp miệng, lắc đầu, đại ca quát con là đúng. Nương, con làm hỏng vật quan trọng nhất của đại ca, đều là lỗi của con. Nói đến đây, trong hốc mắt lại ngập tràn nước mắt, thở dài bất lực, kéo thằng bé vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vào lưng, an ủi nói, nương biết con không cố ý, cho nên đừng buồn nữa được không? Lúc nãy đại ca cũng vì là nhất thời vội vàng, mới nổi nóng gầm lên với con, nó không thật sự ghét con, nó chỉ quá coi trọng thứ này thôi, sau này nếu không có sự cho phép của người khác, không được tùy tiện động vào vật của người khác nữa. Biết chưa? Gác cằm lên bả vai của nương, Hứa Gia Thạch mềm mại mà gật đầu, giọng mang theo tiếng nức nở nói, con biết rồi, con sẽ không bao giờ như vậy nữa, hu hu hu. Nhìn thấy cảnh này, mấy hài tử ngồi dưới mái hiên đều có vẻ mặt khác nhau, nhưng trong lòng lại nghĩ đến cùng một chuyện. Thực ra bọn nó vẫn luôn biết nương để ý nhị ca nhiều hơn, nhưng không nghĩ tới lần này nhị ca lấy trộm vật của đại ca, còn làm hỏng đồ. Rõ ràng tất cả lỗi đều ở nhị ca, nhưng nương vẫn nhẹ nhàng mà kiên nhẫn an ủi nhị ca như vậy. Rốt cuộc tại vì sao nương coi trọng nhị ca đến như vậy? Nhưng bọn nó cũng là hài tử của nương, tại sao nương không thể đối xử công bằng với tất cả? Nhìn mẫu tử hai người đang ôm nhau trong viện, môi của Hứa Gia Phục mím lại thành một đường thẳng. Nương chỉ nên quan tâm mình nó thôi. Khoảng thời gian này ánh mắt của nương đều đặt trên người nó. Tại sao chỉ vì một cái chuồn chuồn tre, nhị ca lại có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của nương về phía lên người huynh ấy? Nhị ca rõ ràng chỉ là một người nghịch ngợm ham chơi lại hay khóc, nội tâm còn mềm yếu, nào so được với nó, rốt cuộc điểm nào so được với nó? Hứa Gia Lăng ở bên cạnh, liếc nhìn Hứa Gia Phục, giọng bình tĩnh nói, chuyện này nói đến cuối cùng, Nhị ca cũng là vô tình. Hứa Gia Phục cụp mắt xuống, cũng thu lại toàn bộ sự phẫn nộ trong mắt. Này, đệ tất nhiên hiểu, nhìn chăm chú một lát, mày của Hứa Gia Lăng nhướng lên. Tứ đệ, đệ thật sự hiểu sao? Lý do nương thiên vị nhị ca, thằng bé cũng rõ, khi nương hạ quyết tâm, muốn gánh vác cái nhà này, chỉ có nhị ca sẵn sàng buông bỏ mọi thứ trong quá khứ. Chủ động lại gần nương, người đến trước, được yêu trước, vậy nên, nương không sai, nhị ca cũng không sai, người sai rốt cuộc là ai, thằng bé cũng không biết. Vân Mộng Hạ Vũ trong viện, Hứa Gia Thạch càng khóc càng đau lòng, đến cuối cùng bắt còn bắt đầu nức nở, hít vào không thở ra được hơi, bất lực trong mắt của Tiền Mộc Mộc, cũng gần như tràn ra ngoài, buông người ra, dùng khăn tay lau đi nước mắt, không thể kiềm chế được kia. Tiểu Thạch, con biết không, Hứa Gia Thạch hơi ngừng lại, có hơi nghi hoặc mà chớp chớp mắt, trong đôi mắt hạnh, hiện lên ý trêu đùa. Nghe nói người khóc quá một nén hương thì sẽ vì thân thể thiếu nước cực độ mà khô héo c h ế t đấy. Lời này vừa thốt ra, cả người Hứa Gia Thạch sững sờ, tự trách trong mắt cũng nhanh chóng chuyển thành hoảng sợ, nước mắt liên tục trào lên, trực chờ rơi xuống. Nó giận chính mình, giận đến mức dậm chân, cố hết sức xoa véo má, tự nạt chính mình. Không được khóc, không được khóc. Phụt, ha ha ha, Tiền Mộc Mộc bị chọc đến mức bật cười lớn tiếng, ngả người ra đất, vui không thể nén được. Nhìn thấy nương như vậy, Hứa Gia Thạch còn có gì mà không hiểu. Nó tức giận dậm chân. Nương, người thật xấu. À, xin lỗi, xin lỗi. Tiền Mộc Mộc ngồi từ trên đất dậy, lau đi giọt nước mắt vì cười. Chỉ là không nghĩ tới con sẽ thật sự tin. Mắt của Hứa Gia Thạch yếu ớt, mang theo giọng mũi đặc sệt. Nương, người đúng là thật xấu. Tiền Mộc Mộc mím môi cười, lau sạch sẽ nước mắt trên gương mặt nhỏ, giọng dịu dàng dỗ dành. Đừng khóc nữa, sai lầm đã xảy ra. Dù có ấm ức và tự trách thế nào đi nữa cũng vô ích. Bây giờ điều con có thể làm là đi nói lời xin lỗi chân thành với đại ca, tranh thủ giành được sự tha thứ của nó nhé. Hứa Gia Thạch thật thà gật đầu. Con biết rồi, nương. Tiền Mộc Mộc xoa xoa cái đầu nhỏ đó. Biết là tốt, đi đi. Bước chân của Hứa Gia Thạch đến bên phòng bên cạnh, có hơi sợ hãi, lại quay đầu nhìn Tiền Mộc Mộc. Đối phương đáp lại một nụ cười nhẹ, ánh mắt ra hiệu bảo nó vào trong. Hứa Gia Thạch nắm chặt nắm tay nhỏ thành quyền, sải bước vào trong. Vụ việc nhỏ này cuối cùng cũng xem như trôi qua. Tiền Mộc Mộc bước đến dưới mái hiên, mở khăn tay ra, đặt chuồn chuồn tre đã gãy lên trên. Lông mày mảnh khảnh nhíu chặt lại, suy nghĩ xem nên sửa chữa thế nào. Hứa Gia Lăng nhìn một cái, liếc thấy phần góc của khăn tay, chỗ đó có một cành nhỏ nở một đóa hoa mận, cũng không để ý, thu hồi ánh mắt lại. Trời nắng đẹp, mặt trời lớn đến mức như thể có thể nướng chín người. Trong Hứa Gia, mấy hài tử cũng không xuống ruộng, ngồi trên chiếu xếp ngô. Hứa Gia Liên và Hứa Gia Thạch cũng làm lành với nhau, hai người vừa nói vừa cười, vui vẻ vô không gì bằng. Tiền Mộc Mộc ở dưới mái hiên suy nghĩ nửa ngày, quay người trở về phòng, mua một chai keo siêu dính trong siêu thị trực tuyến, dán từng mảnh một lại với nhau, lại lục hòm đổ tủ tìm hộp để đựng, lại không tìm được hộp nào có kích thước phù hợp. Tiền Mộc Mộc suy nghĩ một chút, quyết định tự mình làm, nghĩ làm là làm, đến phòng bếp lấy đê, a, o chặt củi, nói với mấy hài tử một tiếng. Rồi ra khỏi nhà, leo lên núi, tìm được một cây thông to bằng cánh tay, chặt ngã nó, dựa theo kích thước của cái hộp cần làn, chặt độ dài phù hợp, mua đủ các loại công cụ trong siêu thị trực tuyến, bắt đầu làm ngay tại chỗ. Cách chương.